Chương 3251, thâm ý nhạc thổ, 2, Phương Nguyên gật đầu, mang theo Ngô Soái rời đi. Hai người rời khỏi địa mạch, một đường hướng lên trên. Sau nửa canh giờ, bọn họ chui ra khỏi mặt đất, xuất hiện bên trong một sa mạc. Phạm vi ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ. Ngô Soái cười một tiếng, lần này sợ rằng Lục Quý Nhân sẽ gặp phiền phức. Ông ta giúp đỡ chúng ta, bản thân lại thống lĩnh thế lực dị nhân, nhất định sẽ bị chính đạo Nam Cương liên hợp thảo phạt. Phương Nguyên một tiếng, đúng là sẽ có phiền phức. Chính đạo Nam Cương lấy Vũ Gia làm chủ. Thủ lĩnh Vũ Gia là Vũ Dung lại là kiêu hùng đương đại. Tuyệt không buông tha cho cơ hội tốt này. Nhưng với bản lĩnh của Lục Quý Nhân, ta tin rằng ông ta sẽ có đường giải quyết. Ngô Soái hỏi lại, trước kia chia tay, lời nói của Lục Quý Nhân có phải là chuyện giật gân không? Phương Nguyên nghiêm mặt, khẽ lắc đầu. Trong lòng Ngô Soái trầm xuống. Đi thôi. Phương Nguyên nói, phải nhanh chóng tìm nơi nghỉ ngơi. Chúng ta phải tranh thủ từng giây mới được. Địa mạch. Đúng là để cho tên ma đầu Phương Nguyên chạy thoát. Trong tiên cổ phòng thiên đình, Tần Đỉnh Lăng nghiến răng, hai tay siết chặt. Đây là tình huống mà nàng không muốn nhìn thấy nhất nhưng lại phát sinh. Bên trong kiếp vận đàn, Băng Tắc Xuyên cũng phát ra tiếng thở dài. Ông ta không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Trước đó U Hồn Ma Tôn mạnh như thế, kết quả lại bỏ mình, còn Phương Nguyên bị đuổi đến chạy bốn phía lại chạy thoát. Điểm ngoài ý muốn lớn nhất chính là Lục Quý Nhân. Truyền nhân nhạc thổ tiên tôn quả thật đã từ bỏ chính đạo, là sự sỉ nhục của nhạc thổ tiên tôn. Đương nhiên, còn có địa mạch và phi địa. Năm vực thống nhất, bức tường ngăn giới biến mất, lực chú ý của cổ tiên năm vực đều tập trung vào trận đại chiến số mệnh. Dư ba đại chiến chưa hết, lại có khí triều quyển tịch thiên địa. Khiến cho các cổ tiên phải mệt mỏi ứng đối. Trên cơ bản không có ai rảnh rỗi xâm nhập lòng đất điều tra dị biến. Địa mạch bàn bạc mênh mông, giống như dòng sông cuồn cuộn, thanh thế to lớn vô cùng. Muốn tiến lên bên trong địa mạch, điều này rất không dễ dàng. Phi địa chở Phương Nguyên đã không thấy tăm hơi. Chúng tiên khó khăn tiến lên, nhưng hy vọng đuổi kịp Phương Nguyên đã càng lúc càng nhỏ. Chúng tiên nhìn thấy, xung quanh địa mạch, tài nguyên thổ đạo nhiều như sao. Bên trong địa mạch cũng có tiên tài phẩm chất cao tầng tầng lớp lớp. Thiên địa dị biến, đại địa cũng đã trở nên xa lạ như thế này. Tài nguyên thổ đạo ở đây vô cùng hùng hậu. Đáng tiếc muốn thu lấy bên trong địa mạch, vô cùng tốn sức, trừ phi có tạo nghệ thổ đạo ưu dị. Nếu chúng ta cùng nhau thu lấy tài nguyên thổ đạo, lợi dụng đầy đủ, tuyệt đối có thể thay đổi thế cục một phương. Cổ hồn môn có được địa nguyên đúng là có phúc. Bọn họ thu lấy những thứ này, nhất định thực lực sẽ tăng lên một đoạn. Đây đều là những cổ tiên đứng đầu trong giới, tầm mắt có thể nói là nhìn xa trông rộng. Tài nguyên dưới mặt đất phong phú như thế, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Nếu đào móc những tư nguyên này, sau đó lợi dụng, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế cục thiên hạ. Mau lấy ra cổ trùng dự bị, đã có hơn 300 con cổ trùng bị hủy. Ai có thể liên thủ với ta thay mới cổ trùng? Tiên cổ phòng tiến lên trong địa mạch, địa khí kịch liệt ăn mòn. Đạo ngân thổ đạo khắc ấn bên trên tiên cổ phòng càng lúc càng nhiều. Trừ phi là tiên cổ phòng thổ đạo, tiên cổ phòng lưu phái khác hoàn toàn không thể ở lại quá lâu trong địa mạch. Phương Nguyên đã biến mất từ lâu rồi. Trừ phi chúng ta tìm được phi đạo của bọn họ. Nếu không, Lục Quý Nhân sợ rằng có phương pháp có thể khống chế phi đạo. Ông ta là truyền nhân nhạc thổ. Năm đó, nhạc thổ tiên tôn chủ tu chính là thổ đạo. Mặc dù thiên định không có nói rõ, nhưng có ngụ ý thu binh. Tần Đỉnh Lăng duy trì im lặng. Nàng rất không cam tâm, cuối cùng lại trơ mắt nhìn Phương Nguyên chạy trốn. Nàng biết, Phương Nguyên biến mất lâu như thế, có muốn đuổi theo, hy vọng vô cùng xa vời, gần như không có. Nhưng nàng vô thức vẫn đuổi theo. Trải qua trận này, sự kiên kỵ của nàng đối với Phương Nguyên tăng lên mấy lần. U Hồn Ma Tôn đích thân truy sát Phương Nguyên, nhưng hắn cũng có thể chống đỡ nổi, thậm chí còn có thể bố trí mai phục giết chết U Hồn Ma Tôn. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, ta đã đánh giá thấp ngươi. Khó trách lúc trước, cho dù Tử Vi Tiên Tử chuyên tu trí đạo cũng phải nhiều lần thua trong tay ngươi. Khoan đã, đám người ảnh tông đâu? Vô số rừng đá hiện ra ngay trước mắt, tốc độ nhanh như huyễn ảnh. Rừng đá sinh trưởng bên trong địa uyên, đương nhiên sẽ không di chuyển. Cái gọi là nhanh không phải là rừng đá mà là nhóm người tử vi tiên tử. Phương Nguyên có thể phục sát chủ thượng, tất sẽ có phương pháp đào thoát. Ta đã giao thủ với hắn nhiều lần, cho nên biết rất rõ. Tử vi tiên tử nói. U hồn ma tôn vừa chết, yếu nhất chính là ảnh tông. Trước đó, tử vi tiên tử cố ý quát lớn. Thu hút sự chú ý của trường sinh thiên, thiên đình lên người Phương Nguyên. Còn nàng lại bí mật truyền âm, chỉ huy quần tiên ảnh tông, nửa đường cố ý dừng lại. Sau đó, nàng thậm chí ngay cả tầng bên dưới có địa mạch cũng không xuống, trực tiếp mang theo quần tiên ảnh tông nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Không được rồi. Tử vi tiên tử đang bay nhanh bỗng nhiên dừng lại, nói, mặc dù ta không biết Phương Nguyên dây dưa với thiên định và trường sinh thiên bao lâu, nhưng chúng ta vẫn nên có chút chuẩn bị, như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Tử vi tiên tử nhìn Bạch Ngưng Băng, rồi nhìn Diệu M tiên tử và Bạch Thỏ cô nương. Ba người các ngươi đi một đường. Giọng nói của tử vi tiên tử vô cùng lạnh lẽo. Biểu hiện của Diệu M tiên tử trở nên khó coi. Rõ ràng, tử vi tiên tử muốn bỏ rơi đám người Bạch Ngưng Băng. Chương 3252, Bạch Ngưng Băng chiến phương chính, một, Bạch Thỏ cô nương lo sợ bất an, còn Bạch Ngưng Băng lại mỉm cười gật đầu, có chút thú vị. Bị truy sát là chuyện thường xảy ra, nhưng thân phận này ta còn chưa thể nghiệm qua. Cho dù bọn họ phản đối thì có lợi ích gì đâu. Tử vi tiên tử là đại năng bát chuyển, năng lực chèn ép ba người. Tử vi tiên tử gật đầu, cùng với chính nguyên lão nhân, ảnh vô tà chuyển hướng, rất nhanh biến mất trong tầm mắt ba người Bạch Ngưng Băng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thỏ cô nương hỏi, có vẻ hơi luống cuống. Bạch Ngưng Băng cười ha hả, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Chỉ sợ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Bạch Thỏ cô nương mở to mắt, ngươi xác định. Bạch Ngưng Băng lắc đầu, lại nói, đương nhiên không cách nào xác định. Nhưng tử vi tiên tử là đại năng trí đạo, biểu hiện của nàng ta như thế, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Mặc dù tu vi chúng ta thấp một chút nhưng có giá trị lợi dụng. Tung tích của Phương Nguyên không phải dựa vào chúng ta làm manh mối mà suy tính ra sao? Bây giờ tử vi tiên tử không chút do dự mà bỏ qua, giống như đã phế đi phương pháp suy tính Phương Nguyên trước đó của nàng ta. Điều này chứng minh tình thế vô cùng hiểm ác. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi nhanh một chút đi. Bạch Thỏ cô nương sốt ruột nói. Chi bằng chúng ta một lần nữa chia binh. Diệu M tiên tử nói, nếu ai bị đuổi kịp, coi như người đó không may. Bạch Thỏ, ngươi đi cùng với ta. Trong số những thuộc hạ của Phương Nguyên, Diệu M tiên tử và Bạch Thỏ cô nương có mối quan hệ tốt nhất. Vào phút cuối cùng này, nàng vẫn hy vọng Bạch Thỏ cô nương sẽ theo nàng. Trốn không thoát đâu. Ta ngược lại có một biện pháp rất tốt. Bạch Ngưng Băng nói, ánh mắt lóe lên tinh mang. Có biện pháp gì tốt? Bạch Thỏ cô nương hiếu kỳ hỏi. Nhưng sau khi nghe Bạch Ngưng Băng nói xong, hai người lập tức bác bỏ. Quá mạo hiểm rồi. Bạch Thỏ cô nương kêu lên. Chẳng lẽ ngươi muốn quay lại tầng có dơi đen sao? Cái kẻ điên này. Diệu M tiên tử trợn trắng mắt. Bạch Ngưng Băng lại nói, nơi đó nhìn như hiểm địa, nhưng thật ra lại không phải. Ở đó có rất nhiều dơi đen địa uyên quấy rối. Nếu có truy binh, chúng ta cũng có khả năng chạy được lên tầng cao hơn. Bạch Thỏ cô nương nghe xong hơi ngây ra, Bạch Ngưng Băng nói cũng rất có lý. Các ngươi nói, Phương Nguyên đại nhân có quay lại cứu chúng ta hay không? Bạch Thỏ cô nương đột nhiên hỏi. Sắc mặt Diệu M tiên tử trầm xuống, ngươi cũng đừng quên. Chúng ta đang tham dự truy sát đấy. Bạch Thỏ cô nương sốt ruột nói, nhưng chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Phương Nguyên đại nhân anh minh như thế, tại sao lại không phát hiện ra? Bạch Ngưng Băng cười nhạt, các ngươi lại cứ gửi hy vọng vào hắn. Đừng nói bây giờ bản thân hắn khó bảo đảm, cho dù có dư lực, cái loại lạnh lùng vô tình đó, làm sao có chuyện giúp đỡ chúng ta được? Thậm chí rất có thể hắn còn ước chúng ta chết đi. Bởi vì một khi chúng ta chết rồi, sẽ không còn đủ manh mối suy tính ra tung tích của hắn. Bạch Thỏ cô nương á khẩu không trả lời được. Diệu M tiên tử cắn răng nói, đừng nói nhiều nữa. Bạch Thỏ, ngươi theo ta đi. Về phần Bạch Ngưng Băng, chúng ta xin tạm biệt. Đối với suy nghĩ của Bạch Ngưng Băng, Diệu M tiên tử không chút hứng thú. Nàng tiếp xúc rất nhiều với Bạch Ngưng Băng, biết rõ tâm tính điên cuồng của người này. Bạch Ngưng Băng thờ ơ nhún vai, vậy thì các ngươi cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, một trận cuồng phong đột khởi, mùi máu tanh tản ra bốn phía. Tiên cổ phòng bát chuyển bản tru ma ngang nhiên xuất hiện, từ đó truyền ra âm thanh của Phương Chính, các ngươi muốn trốn đi đâu? Ba người Bạch Ngưng Băng đều giật mình. Truy binh đến nhanh như vậy sao? Tại sao Phương Chính lại đến đây? Thì ra, hai phe thiên đình, Trường Sinh Thiên và Khí Tuyệt Ma Tiên đã mất dấu Phương Nguyên. Bọn họ tiến lên một đoạn bên trong địa mạch, xác định không còn chút hy vọng nào, liền động tâm tư khác. Đầu tiên là Khí Tuyệt Ma Tiên bỗng nhiên ra tay chèn ép kiếp vận đàn. Bên trong kiếp vận đàn, Băng Tắc Xuyên đã sớm có phòng bị chống lại thế công Khí Tuyệt Ma Tiên. Khí Tuyệt Ma Tiên công kích không thành, cũng không nản lòng, trực tiếp hô lớn, thiên đình, lúc này các ngươi còn chưa diệt trừ kiếp vận đàn, chẳng lẽ còn chờ đến tương lai Trường Sinh Thiên quy mô tấn công Trung Châu sao? Băng Tắc Xuyên nghe xong, trong lòng lập tức trầm xuống. Nói không sai. Tần Đỉnh Lăng cười ha hả, chỉ huy cổ tiên thiên đình cùng nhau vây giết. Nhưng thiên đình không chỉ bao vây kiếp vận đàn, ngay cả Khí Tuyệt Ma Tiên cũng chịu chung số phận. Khí Tuyệt Ma Tiên hừ lạnh, thiên đình, khẩu vị của các ngươi quá lớn rồi. Tần Đỉnh Lăng thản nhiên nói, Khí Tuyệt, ngươi kinh lịch đại chiến, có thể xuất ra bao nhiêu chiến lực thì xuất ra hết đi. Khí Tuyệt Ma Tiên im lặng. Thiên đình khai chiến đối với ông ta không hề sai, mà đó còn là một quyết định rất sáng suốt. Nhưng Tần Đỉnh Lăng quả quyết như vậy chỉ là phô trương thanh thế. Hay là Khí Tuyệt Ma Tiên cũng không kịp suy nghĩ, thế công thiên đình đã đánh đến, ông ta chỉ có thể ra tay ngăn cản. Ba bên đại chiến trên không. Phương Chính, ngươi mau chạy lên tầng trên truy sát Ảnh Tông. Tử Vi tiên tử rất có thể sẽ lợi dụng đám người Bạch Ngưng Băng suy tính ra vị trí của Phương Nguyên. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Toàn lực bắt sống những người đó. Về phần Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân. Nói đến đây, Tần Đỉnh Lăng do dự một chút. Sau đó, nàng dùng giọng điệu càng thêm quả quyết, về phần hai người bọn họ, có thể giết ngay lập tức. Vâng. Phương Chính lĩnh mệnh. Không chế bản tru ma rút lui khỏi chiến trường. Kiếp vận đàn, Khí Tuyệt Ma Tiên đều bị nhốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản tru ma rời đi. Chương 3253, Bạch Ngưng Băng chiến Phương Chính, 2, Phương Chính vừa khống chế bản tru ma bay nhanh, vừa thôi động uy năng tiên cổ phòng, điều tra bóng dáng của Ảnh Tông. Danh sách toàn bộ thành viên Ảnh Tông đều hiện lên trên bản tru ma, Phương Chính vì thế đã đuổi kịp Bạch Ngưng Băng. Tiên cổ phòng bát chuyển bản tru ma. Trong lòng Bạch Thỏ cô nương, Diệu M tiên tử đều chìm xuống, cảm nhận được áp lực rất lớn. Hai người bọn họ muốn nói cho Phương Chính biết phương hướng đám người Tử Vi tiên tử chạy trốn. Đáng tiếc, trên người bọn họ bị vướng minh ước. Nếu làm ra những ứng đối bất lợi với đám người Tử Vi tiên tử, hậu quả cực kỳ hỏng bét. Hàng mang lóe lên trong mắt Bạch Ngưng Băng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mắt các truy binh có thể đồng thời đến một lúc. Gương mặt của nàng ta hiện lên sự hưng phấn, là ngươi, ta nhận ra âm thanh của ngươi, Cổ Nguyệt Phương Chính. Ánh mắt Cổ Nguyệt Phương Chính sáng rực, xuyên qua tiên cổ phòng nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng, không nghĩ đến chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ký ức giữ trong đầu đã lâu bỗng nhiên xông lên não, giống như một ngụm rượu cay uống vào trong miệng trước khi lâm chiến. Chiến ý trong lòng Phương Chính tăng vọt. Bạch Ngưng Băng. Y bỗng nhiên hét lớn, ngươi có nhớ đến Cổ Nguyệt Thanh Thư không? Trong lòng Phương Chính, Cổ Nguyệt Thanh Thư càng giống ca ca ruột của y hơn Phương Nguyên. Người này rất có trách nhiệm, khiến người ta phải kính nể. Khi còn ở sơn trại Cổ Nguyệt, mặc dù tộc trưởng Cổ Nguyệt tộc vẫn luôn chờ mong Phương Chính, ân cần dạy bảo, nhưng rốt cuộc cũng là trưởng bối. Cổ Nguyệt Thanh Thư đã quan tâm và chăm sóc Phương Chính. Phương Chính từ đầu đến cuối vẫn ghi nhớ trong lòng. Nhưng người như vậy cuối cùng lại bị Bạch Ngưng Băng giết chết. Toàn bộ quá trình Thanh Thư chiến tử, Phương Chính đều tận mắt nhìn thấy. Cổ Nguyệt Thanh Thư. Bạch Ngưng Băng sững sờ. Nàng làm sao quên được? Khi còn là thiếu niên, nàng đã từng chiến một trận với Cổ Nguyệt Thanh Thư. Mặc dù giết chết đối phương, nhưng nàng cũng đã mất đi một cánh tay. Nhưng sau một khắc, Bạch Ngưng Băng lại móc móc lỗ tai, khinh thường cười một tiếng, ồ, nếu ngươi không nhắc, ta suýt chút nữa quên mất. Cũng chỉ là dạng sâu kiến mà thôi. Phương Chính mở to mắt, tơ máu tràn ngập bên trong ánh mắt, toàn thân dâng trào sát ý lạnh thấu xương. Bạch Ngưng Băng, ngươi chết đi cho ta. Nguy, nguy hiểm quá. Sắc mặt Bạch Thỏ cô nương trắng bệch. Mau tránh ra. Diệu em mờ tiên tử kêu to. Bản tru ma phóng đại bên trong tầm mắt của ba cô gái, rất nhanh tràn ngập toàn bộ. Kình phong cường đại thổi vào mặt, khiến Bạch Thỏ cô nương ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Oanh! Sau một khắc, mặt đất chấn động, đất đá bay tán loạn. Bản tru ma hung hăng đâm vào bên trên mặt đất dày kiên cố. Ba người Bạch Ngưng Băng tản ra, khó khăn tránh được nguy hiểm vừa rồi. Bàn tru ma nâng lên, lại một lần nữa va chạm. Lần này nó chiếu chuẩn Bạch Ngưng Băng. Nhanh như vậy à? Ánh mắt Bạch Ngưng Băng hơi co lại, ngưng thần ứng đối. Trên bản tru ma bao phủ một vầng sáng ửng đỏ. Gia tốc thế xong cho nó. Nó cũng không thôi phát sát chiêu, chỉ mạnh mẽ đâm tới, tần suất công kích rất nhanh, khiến Bạch Ngưng Băng chỉ có thể liên tục trốn tránh, mệt mỏi ứng phó, khó có cơ hội phản công. Làm sao bây giờ? Bạch Thỏ cô nương vội hỏi. Sắc mặt Diệu em mờ tiên tử tái xanh, vô cùng dứt khoát, chúng ta đi. Đây là ân oán năm xưa của bọn họ, để hai người bọn họ tự chém giết đi. Bạch Thỏ cô nương được Diệu em mờ tiên tử một tay níu lại, muốn thoát khỏi chiến trường. Chạy đi đâu? Phương Chính bỗng nhiên quay lại. Mặc dù y rất hận Bạch Ngưng Băng nhưng cũng không quên nhiệm vụ Tần Đỉnh Lăng đã dặn. Hai người Bạch Thỏ cô nương và Diệu em mờ tiên tử đều là manh mối quan trọng để tìm Phương Nguyên, làm sao có thể để hai người này dễ dàng rút lui chứ? Bản tru ma bỗng nhiên tản ra một luồng huyết quang. Huyết quang chiếu xuống chiến trường, bao phủ ba người Bạch Ngưng Băng, khiến cả ba đều biến sắc. Dưới luồng huyết quang này, bọn họ đồng thời cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể mình bị một luồng sức mạnh cường đại liên lụy, muốn hút hết huyết dịch của họ vào trong bản tru ma, khiến người ta vô cùng khó chịu. Nếu không giải quyết được ánh sáng này, chỉ sợ sẽ bị rút khô huyết dịch mất. Sắc mặt Diệu em mờ tiên tử tái xanh. Sát chiêu tiên đạo, Bạch tướng. Một bên khác, Bạch Ngưng Băng thành công thúc dục sát chiêu, đột nhiên hóa thân thành cự nhân Bạch Băng. Huyết quang lập tức vô dụng đối với nàng. Sát chiêu Bạch tướng là thủ đoạn vương bài của cổ tiên bát chuyển Nam Cương năm đó, có thể giúp cho cổ tiên tạm thời bỏ qua nhục thân của mình biến thành hình thái sinh mệnh khác. Chiêu này rất lợi hại, đã từng mang đến khủng bố trắng cho Nam Cương, trong lịch sử có ghi lại rõ ràng. Lúc này Bạch Ngưng Băng sử dụng, lập tức cải thiện được tình huống bản thân. Cự nhân Bạch Băng không hề có một giọt máu tươi trên người. Sát chiêu của bản tru ma lập tức mất đi tác dụng. Trong lòng Diệu em mờ tiên tử chìm xuống. Trạng thái này của Bạch Ngưng Băng có thể bước ra, nhưng Bạch Ngưng Băng cũng không làm như vậy. Nàng không những không lùi mà còn phản công, miệng hưng phấn gào thét. Cái tên điên này. Diệu em mờ tiên tử lẩm bẩm, biểu hiện có chút phức tạp. Nhưng đủ loại sát chiêu của Bạch Ngưng Băng đánh vào bản tru ma giống như thủy triều lây đá ngầm. Bản tru ma giống như bờ biển đá ngầm, mặc cho sóng đánh cỡ nào cũng vẫn lù lù bất động. Diệu em mờ tiên tử cau mày, vội vàng hô quát, Bạch Thỏ, mau dùng một chiêu kia của ngươi đi. Bạch Thỏ cô nương gật đầu thật mạnh, một tiếng, nhanh chóng thúc ra sát chiêu bảo vệ bản thân và Diệu em mờ tiên tử. Diệu em mờ tiên tử cam mạo kỳ hiểm để người khác bảo vệ, còn nàng thì nhân cơ hội tốt nào để thi triển sát chiêu diệu thủ huyền em mờ. Chương 3254, bản tru ma, một, Diệu em mờ tiên tử mọc ra 5 cánh tay hoàn toàn mới, tổng cộng trên người nàng có 7 cánh tay. 7 cánh tay phân biệt kết động chỉ truyết, ngón tay tế bạch như hành lượng lờ quang ảnh khiến người ta hoa mắt. Đinh đinh đang đang. Thùng thùng bang bang. Theo chỉ quyết kết động, mỗi lần ngón tay va chạm đều có thể phát ra âm thanh giòn vang. Em mờ thanh giòn vang khuấy động chung quanh, nhấc lên từng sóng âm hơi mờ. Mắt trần có thể thấy được. Từng trận sóng âm giống như trận bão, nhấc lên thế công sóng to đánh trúng bản tru ma. Diệu em mờ tiên tử, đứng thứ 37 trong bản tru ma. Tu vi thất chuyển, có chân truyền Diệu em mờ, trong đó có sát chiêu diệu thủ huyền M, nếu tiên cổ hạch tâm tăng lên, nó có thể thăng lên bát chuyển. Phương Chính lẩm bẩm. Trên đỉnh đầu của y, rất nhiều văn tự màu đỏ hình thành một bản danh sách màu đỏ rất lớn. Mặc kệ là diệu M tiên tử, bạch thỏ cô nương hay là bạch ngưng băng đều xuất hiện bên trên. Diệu M tiên tử và bạch thỏ cô nương tề tâm hợp lực, biểu hiện của Phương Chính vẫn khoan thai như cũ. Bởi vì y đang ở trong bản tru ma. Tiên cổ phòng bát chuyển bản tru ma cực kỳ cường đại. Nói chung, tiên cổ phòng thất chuyển có thể ngăn cản bát chuyển đã là nội tình thế lực siêu cấp. Tiên cổ phòng bát chuyển đỉnh phong có thể tham gia vào cuộc chiến của Á Tiên Tôn. Phương Nguyên xuất động vạn niên đấu phi xa, long cùng đối chiến long công trong cuộc chiến số mệnh. Trong cuộc truy sát chiến trước đó, hắn sử dụng ba tiên cổ phòng đối với U Hồn Ma Tôn, mà ba tiên cổ phòng này đều là bát chuyển. Bản tru ma cũng cùng cấp độ, càng thiên về điều tra một chút. Đối mặt với cổ tiên thất chuyển bạch ngưng băng, chiến lực bản tru ma dẫn trước. Từng luồng huyết quang từ trong bản tru ma bắn ra. Những luồng huyết quang này giống như một trận mưa lớn, rã rích không ngừng bắn về phía bạch ngưng băng. Bạch ngưng băng biến thành cự nhân bạch băng, nhìn như cao lớn tráng kiện, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt. Nàng liên tục né tránh, huyết quang hoàn toàn không có cơ hội bắn trúng một lần. Nhưng chỉ cần bị đâm trúng, ta sẽ bị trọng thương. Bạch ngưng băng thầm nghĩ, ngưng thần đối kháng. Tình huống nguy hiểm càng kích thích nàng hưng phấn hơn. Bỗng nhiên, bản tru ma hơi chấn động, cầm cố được bạch ngưng băng. Bạch ngưng băng không thể động đậy, bị mấy chục luồng huyết quang liên tục bắn trúng. Cự nhân bạch ngưng băng bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi, lập tức biến thành vụn băng. Bạch thỏ cô nương kêu lên sợ hãi, còn tâm diệu M tiên tử thì chìm vào đáy cốc. Chiến lực hai bên chênh nhau như thế, tuyệt không phải các nàng dựa vào ưu thế là có thể bù đắp sự chênh lệch. Vụn băng đang rơi xuống bỗng nhiên toát ra hàn quang mãnh liệt. Hàn quang tăng vọt, trở thành cự nhân bạch băng như cũ. Bạch ngưng băng khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây chính là chỗ mạnh nhất của sát chiêu bạch tướng, chỉ cần còn lại một mảnh vụn, nó sẽ nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Phương Chính cũng không cảm thấy có chút nào kỳ quái. Y biết rất nhiều tin tức có liên quan đến bạch ngưng băng. Cách đây rất lâu, hai bên đã là kẻ địch với nhau rồi. Bây giờ bạch ngưng băng ra tay, thiên đình làm sao mà không thu thập tin tức về nàng chứ? Huống chi, bản tru ma có thể điều tra. Danh sách trong bản tru ma cũng không chỉ có người trong ma đạo mà còn vì tiên cổ huyết thống, dẫn đến cổ tiên tu hành huyết đạo cũng không thoát khỏi danh sách. Bạch ngưng băng xoay người tái chiến Phương Chính. Diệu M tiên tử đồng thời ra tay, khiến huyết quang đang tràn ngập chiến trường tiêu tán một mảng lớn. Huyết dịch trong cơ thể không còn liên quan, Diệu M tiên tử và bạch thỏ cô nương đã sớm chờ từ rất lâu, lập tức phi thân ra ngoài. Mắt thấy sắp sửa thoát khốn. Phương Chính mỉm cười, vẫn còn rất sớm. Huyết quang tiêu tán hơn phân nửa bỗng nhiên ngưng tụ thành quả cầu, lơ lửng trên không trung chiến trường. Chỉ trong nháy mắt, liên lụy huyết dịch vốn đã biến mất lập tức tăng vọt hơn trước đó gấp mấy lần. Bạch ngưng băng gào lên một tiếng, ngang nhiên ra tay. Sát chiêu băng đạo đánh trúng huyết cầu, nhưng chỉ làm cho nó tiêu tán được gần một nửa. Đầu hàng cho ta. Khóe miệng Phương Chính hơi vểnh lên, lại thúc bản tru ma, áp lực khổng lồ khiến bạch thỏ cô nương và diệu M tiên tử phải biến sắc. Thắng bại trước mắt. Bạch thỏ cô nương bỗng nhiên trở nên âm tàn, dâng trào bóng đen, bao phủ lại bản thân. Chỉ trong nháy mắt, hắc thố cô nương đã đăng tràn. Ánh mắt của nàng đen kịt, không hề có con ngươi, chỉ còn lại ánh sang âm lãnh không ngừng lưu chuyển. Khí chất của nàng thay đổi, từ ngây thơ chuyển thành âm hiểm tàn nhẫn. Hắc thố ra tay, sát chiêu ám đạo đánh trúng quả cầu huyết, uy năng còn muốn vượt qua một kích vừa nãy của bạch ngưng băng, khiến quả huyết cầu tiêu tán hơn phân nửa. Hắc thố, diệu M suýt chút nữa bị bản tru ma bắt làm tù binh, hiện tại đã thoát khốn lần nữa. Phương Chính cũng không gấp. Bàn tay nhấc lên, khí tức bản tru ma thay đổi. Thủ đoạn thay đổi như nước chảy mây trôi, huyết khí xông lên, ỷ tỷ cát bụi như hồng tinh, lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đây là sát chiêu huyết điểm tinh ban. Bố trí từ lúc nào vậy? Tại sao ta hoàn toàn không phát hiện được? Cho dù Tần Đỉnh Lăng nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kêu một tiếng tốt. Sau khi Phương Chính trở thành ban chủ bản tru ma, trong khoảng thời gian này rất có tiến bộ. Các thủ đoạn bên trong bản Tru Ma đã được y nắm giữ hoàn toàn, khi sử dụng cũng thoát khỏi khuôn mẫu, có được phong cách độc đáo của bản thân. Lần này, ngay cả Bạch Tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi, lập tức trúng chiêu. Chương 3255, bản Tru Ma, 2, Bạch Ngưng Băng, Diệu Em Mờ Tiên Tử và Hắc Thố Cô Nương lập tức bị các máu ăn mòn cơ thể, bên ngoài cơ thể sinh ra những chấm đỏ, khiến hành động của bọn họ bị quản chế, tư duy chậm chạp, tiên nguyên rót vào cũng giống như rơi vào vũng bùn, càng lúc càng chậm. Thực lực của hai bên chênh lệch quả thật quá lớn. Dựa theo lẽ thường, cổ tiên giao thủ, nếu một bên có suy nghĩ muốn đào thoát, bên còn lại rất khó ngăn cản. Trừ phi là thôi động thành công sát chiêu chiến trường, đồng thời còn phải bao vây người bên trong. Nhưng bản Tru Ma là tiên cổ phòng bát chuyển, khi xây dựng lúc ban đầu chính là để truy sát cổ tiên ma đạo. Cho nên, ngoại trừ thủ đoạn điều tra, cho dù bản Tru Ma không có khả năng trải chiến trường, cũng khiến cho cổ tiên ma đạo khó mà thoát thân. Mắt thấy ba người Bạch Ngưng Băng sắp bị bắt làm tù binh, bỗng nhiên mặt đất run rẩy dữ dội, vô số địa khí từ dưới đất phun lên, trực tiếp xuyên thủng một địa tầng kiên cố. Sau đó ầm một tiếng, địa mạch màu vàng đất giống như một con sông bay thẳng lên. Đây là thứ gì thế? Đám người Bạch Ngưng Băng không khỏi kinh ngạc, nhưng Phương Chính lại biết. Chỉ một chớp nhoáng, y như nhìn thấy được Nghiệt Long Đế tàn sinh. Địa khí dâng trào, quyển tịch chiến trường. Đạo ngân thổ đạo điên cuồng tràn ngập, ăn mòn mọi thứ xung quanh. Trong địa mạch rộng lớn, Kiếp Vận Đàn và khí tuyệt ma tiên bỗng nhiên chui ra. Đầu khí tuyệt ma tiên vẫn đội bí cảnh thiên địa hề. Bí cảnh này hiện nay không được trọn vẹn nhưng vẫn có tác dụng rất lớn. Lần này, chính nó đã dẫn đạo, thu hút địa khí vô biên lao đến. Còn Kiếp Vận Đàn đã không ngừng khiến cho phương hướng của toàn bộ địa mạch phải thay đổi, cuối cùng ủ thành địa mạch trùng thiên như bây giờ. Trường Sinh Thiên lại hợp tác với khí tuyệt ma tiên. Phương Chính giật mình. Thì ra, dưới sự điều động của Thiên Đình, tiên cổ phòng Thiên Đình đã tiến hành vây giết Kiếp Vận Đàn và khí tuyệt ma tiên. Hai bên đánh ngang nhau. Thiên Đình không thu thập được, nhưng Kiếp Vận Đàn và khí tuyệt ma tiên cũng khó lòng thoát thân. Bên trong Kiếp Vận Đàn, Băng Tắc Xuyên chủ động liên lạc với khí tuyệt ma tiên. Hai người đều là người khôn khéo, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Thái độ của Tần Đỉnh Lăng khiến bọn họ cảm thấy lo lắng. Thế là hai bên liên thủ hợp tác với nhau. Để có thể phá tan vòng vây của Thiên Đình, Trường Sinh Thiên và khí tuyệt ma tiên đã liên thủ với nhau, nhập gia tùy tục, lợi dụng địa mạch để phá vỡ thế cục vây giết của Tần Đỉnh Lăng. Sau khi Kiếp Vận Đàn và khí tuyệt ma tiên chui ra khỏi địa mạch, nhanh chóng tách ra, tiếp tục phi thăng lên tầng trên. Một số tiên cổ phòng của Thiên Đình cũng lần lượt xuất hiện ở phía sau. Tần Đỉnh Lăng truyền âm cho Phương Nguyên, ngăn bọn họ lại. Không cần Tần Đỉnh Lăng ra lệnh, Phương Chính đã sớm hành động. Oanh! Bản Tru Ma chấn động, bắn ra một trụ lớn huyết quang, quét ngang Kiếp Vận Đàn và khí tuyệt ma tiên. Thế công thật lớn khiến thể xác và tinh thần của Diệu Em Mờ Tiên Tử, Hắc Thố Cô Nương đều chấn động. Phương Chính vì muốn bắt ba người Bạch Ngưng Băng, hành động luôn bị bó tay bó chân. Thế công trước mắt mới chính là uy năng chân chính của bản Tru Ma bát chuyển. Trụ lớn huyết quang tấn công đến. Kiếp Vận Đàn và khí tuyệt ma tiên đều vội vàng ra tay, nhất thời tốc độ bị cản trở, sau đó bị đám người Tần Đỉnh Lăng từ đằng sau cuốn lấy. Làm tốt lắm, Phương Chính. Mau bắt sống ba người kia, sau đó tu hợp, tề lực vây giết những người này. Tần Đỉnh Lăng lại một lần nữa ra lệnh. Lúc này, mặc dù khí tuyệt ma tiên đã tham gia qua trận phục kích chiến U Hồn, chiến lực sụt giảm một mảng lớn, nhưng chỉ cần liên thủ với Kiếp Vận Đàn, vẫn có thể đánh với Thiên Đình tám lạng nửa cân. Tại sao Tần Đỉnh Lăng lại tự tin như vậy? Vâng. Gương mặt Phương Chính tràn ngập sự nghiêm túc. Nhận lệnh xong, y lập tức ra tay với Bạch Ngưng Băng. Trên thực tế, sát chiêu băng đạo của Bạch Ngưng Băng đã được ấp ủ từ trước, nhưng Phương Chính vẫn không thèm quan tâm. Y đã từng khống chế bản Tru Ma đối chiến cổ tiên băng đạo bát chuyển băng tinh tiên vương. Trúng sát chiêu trấn tiên quan của tộc người tuyết. Ký ức về cuộc chiến đó vẫn còn rất mới mẻ trong đầu Phương Chính. So sánh với băng tinh tiên vương, Bạch Ngưng Băng chẳng qua chỉ là một cổ tiên thất chuyển, chênh lệch với băng tinh tiên vương vẫn còn quá xa. Nhưng một chiêu này sau khi được Bạch Ngưng Băng thúc ra, sắc mặt Phương Chính đột biến. Bạch Ngưng Băng cũng không công kích bản Tru Ma, ngược lại trực tiếp công kích Diệu M tiên tử và Hắc Thố cô nương. Phương Chính đành phải cuống quyết thay đổi thủ đoạn, huyết vụ bao phủ Diệu M tiên tử và Hắc Thổ cô nương. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã đỡ được sát chiêu của Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng, ngươi điên rồi. Ngươi dám ra tay với chúng ta. Diệu M tiên tử chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, chửi ầm lên. Không, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Hắc Thổ chấn động nhưng chợt lĩnh ngộ ra. Diệu M tiên tử sững sờ, giật mình trong lòng. Tử Vi tiên tử đã từng là lãnh tụ thiên đình, biết rõ mọi thứ về thiên đình. Những gì liên quan đến tiên cổ phòng, nàng đều thông báo cho đám người ảnh vô tà, đương nhiên sẽ không thiếu Diệu M tiên tử, Bạch Ngưng Băng và Bạch Thỏ cô nương. Bởi vì trước đó, cho dù có U Hồn Ma Tôn lãnh tụ, nhưng đám người Tử Vi tiên tử không có tiên cổ phòng. So sánh với Trường Sinh Thiên và Thiên Đình, bên phía của họ chính là phe yếu nhất. Tử Vi tiên tử đã tăng cường phương diện tình báo, ý đồ bù đắp chênh lệch. Phương Chính hiểu khá rõ về Bạch Ngưng Băng. Nhưng đồng thời Bạch Ngưng Băng cũng hiểu quá sâu về Phương Chính cũng như bản Tru Ma. Chương 3256, Điên Cuồng, một, nhất là tiên cổ phòng, một khi đã dựng, khó mà thay đổi thủ đoạn. Càng là tiên cổ phòng ưu tú lại càng như thế. Vì sao? Cũng giống như bản Tru Ma. Nó là tiên cổ phòng đỉnh phong trong số các tiên cổ phòng. Tính năng ưu dị đạt đến một cực hạn nào đó, rất khó cải tiến. Mặc dù có ý tưởng cải tiến nào hay, cũng chưa chắc có thể thử cho cả tòa tiên cổ phòng. Bản Tru Ma cực kỳ phức tạp, do vô số cổ trùng hợp lại tạo dựng mà thành. Thay đổi một điểm sẽ ảnh hưởng toàn bộ, thường sẽ phải thay đổi toàn bộ luôn, mà điều này cũng chẳng khác gì một lần nữa kiến tạo lại một tiên cổ phòng mới. Diệu M tiên tử không ngu, chỉ là mới nãy chưa kịp phản ứng mà thôi. Bây giờ, nàng càng nghĩ càng hiểu ra, tháp trấn ma của Thiết Gia Nam Cương am hiểu nhất chính là bắt giữ, nhưng bản Tru Ma của Thiên Đình lại không có thủ đoạn bắt giữ. Thiên Đình đã ra lệnh cho Phương Chính bắt sống chúng ta. Cho nên, từ lúc giao thủ đến giờ, Phương Chính luôn bị bó tay bó chân. Cho đến vừa rồi đối phó với khí tuyệt ma tiên và kiếp vận đạn, y mới xuất ra toàn lực. Về phần tại sao lại bắt ba người bọn họ, đáp án của vấn đề này rất rõ ràng, còn không phải vì Phương Nguyên sao? Tử Vi tiên tử trước đó đã dựng đại trận trí đạo trước mặt tất cả cổ tiên. Cuối cùng tính ra được vị trí chân thân Phương Nguyên, vì sao Tần Đỉnh Lăng lại không biết rõ giá trị của ba người bọn họ chứ? Suy một ra ba, Diệu M tiên tử lập tức đoán được, xem ra Phương Nguyên đào thoát thành công, Thiên Đình muốn bắt chúng ta, sau đó lợi dụng chúng ta suy tính ra phương vị của Phương Nguyên. Mặc dù bọn họ không có đại năng trí đạo nhưng 10 đại phái Trung Châu gần như không tổn hao gì, có rất nhiều cổ tiên trí đạo. Tử Vi tiên tử cũng đã sớm cống hiến chân truyền Tử Vi cho Thiên Đình. Đại trận trí đạo chỉ sợ cũng nằm trong chân truyền này. Diệu M tiên tử nghĩ đến đây. Lại nghĩ đến Bạch Ngưng Băng, không khỏi nghiến răng, Bạch Ngưng Băng, cái tên điên này. Nhưng sau một khắc, Diệu M tiên tử không khỏi mở to hai mắt. Sự điên cuồng của Bạch Ngưng Băng còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của nàng vừa rồi. Bạch Ngưng Băng cố ý thu hồi lại sát chiêu, khôi phục lại cơ thể huyết nhục. Đến đây, Phương Chính, ra tay đi. Bạch Ngưng Băng rống ro, thân như bạch hồng, vây quanh bốn phía bản Tru Ma, đánh ra vô số băng trùy. Băng trùy bắn tới bản Tru Ma nhưng không thể làm được gì, chỉ phí công lưu lại vài vết băng trắng. Ha ha ha. Hắc Thố cười to, cũng học theo Bạch Ngưng Băng thu hồi sát chiêu phòng ngự. Ngang nhiên tham chiến. Tên này cũng điên luôn rồi. Diệu M tiên tử thầm than. Hắc Thố tàn nhẫn âm độc, tính tình hoàn toàn trái ngược với Bạch Thỏ. Khi hung ác, ngay cả tính mệnh cũng không để ý, ba vị cổ tiên vây công bản Tru Ma, nhất là Bạch Ngưng Băng và Hắc Thổ đã thu hồi phòng ngự, dồn hết tất cả tinh lực vào tấn công. Phương Chính nhất thời được cái này mất cái khác. Y muốn bắt sống ba người Bạch Ngưng Băng, cũng không muốn giết chết bọn họ. Tần Đỉnh Lăng đã dặn dò y, muốn suy tính vị trí của Phương Nguyên, manh mối càng nhiều càng tốt. Lỡ tay giết chết một người, rất có thể sẽ tạo thành thất bại trong việc suy tính trong tương lai. Phương Chính biết rõ mình gánh vác trách nhiệm rất lớn. Nhưng điểm yếu nhất của tiên cổ phòng bản Tru Ma chính là thiếu thủ đoạn bắt sống. Khi dựng bản Tru Ma, các tiền bối thiên đình có ai nghĩ đến cái này chứ? Tru Ma, Tru Ma, tên như ý nghĩa, chính là muốn tru sát cổ tu ma đạo, có cần phải bắt sống tù binh nhiều như vậy đâu. Ở phương diện này, Tần Đỉnh Lăng điều động bản Tru Ma, dường như có chút thiếu giám sát, nhưng thật ra nàng cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Trong tất cả tiên cổ phòng của thiên đình, luận phương pháp điều tra, bản Tru Ma là mạnh nhất. Mặc dù tu vi phương chính yếu hơn một bậc nhưng trong bản Tru Ma lại tích trữ rất nhiều tiên nguyên và ý chí của bản chủ bản Tru Ma lịch đại. Bản Tru Ma tuyệt đối có thể phát huy đầy đủ chiến lực vốn có. Nhưng tất cả tiên cổ phòng đều có một nhược điểm rất lớn, đó chính là thủ đoạn không linh hoạt. Bản Tru Ma cũng không ngoại lệ. Nó là một thành phẩm rất khó sửa chữa. Sau khi dựng xong, thủ đoạn có bao nhiêu, cho đến bây giờ cơ bản cũng là như thế, chưa hề thay hình đổi dạng qua. Phương Chính rơi vào một hoàn cảnh túng quẫn. Y dựa vào bản Tru Ma vững vàng đứng ở thế thượng phong. Ba người Bạch Ngưng Băng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng chỉ dựa vào bản Tru Ma, Phương Chính không thể bắt sống ba người được. Chỉ luận thủ đoạn linh hoạt. Cổ tiên còn bỏ xa tiên cổ phòng. Lúc trước, khi các bản chủ bản Tru Ma lịch đại ra tay, cũng có thể giải quyết nan đề này. Nhưng bản chủ bản Tru Ma là Phương Chính hiện tại, tu vi cũng chỉ có thất chuyển mà thôi. Bảo Phương Chính cách bản ra tay, không phải cho đám người Bạch Ngưng Băng cơ hội lật bàn sao. Nếu bên cạnh Phương Chính có một vị cổ tiên bát chuyển giúp đỡ thì tốt rồi. Nhưng giúp cái gì đây? Đám người Tần Đỉnh Lăng xem ra, chẳng lẽ một bản Tru Ma còn chưa đủ? Còn cần phải giúp đỡ? Người của thiên đình đã sớm giật gấu vá vai, không đủ ứng phó cục diện bây giờ. Không. Tần Đỉnh Lăng đại nhân bố trí rất hợp lý, chỉ là ta đụng phải hai tên điên, khiến cho điều binh khiển tướng hợp lý trở thành không hợp lý. Phương Chính thầm nghĩ. Ai có thể điên cuồng đối chiến với cường địch lúc này chỉ biết tấn công mà không phòng thủ chứ? Đây không phải tìm chết sao? Nhưng Bạch Ngưng Băng và Hắc Thố lại cứ làm như vậy. Tuyệt hơn chính là, chiến quả còn rất tốt. Chương 3257, Điên cuồng, 2, trong lúc kịch chiến, Bạch Ngưng Băng cười ha hả, Cổ Nguyệt Phương Chính, ngươi không phải muốn báo thù sao? Giết ta đi, ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Ra tay đi. Phương Chính im lặng. Bạch Ngưng Băng tiếp tục kêu ầm lên, cho nên ngươi nhìn đi, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó săn thiên đình thu nhận. Kẻ thù của ngươi đang ở trước mặt ngươi, ngươi ngay cả dũng khí tru sát cũng không có. Ngươi còn chênh lệch quá xa so với ca ca Phương Nguyên của ngươi. Nghe lời nói khiêu khích, không chỉ Diệu M tiên tử và ngay cả Hắc Thố cũng âm thầm chấn kính. Hắc Thổ thầm nghĩ, hừ. Ta bỏ qua phòng ngự đã đủ điên cuồng rồi. Nhưng so sánh với Bạch Ngưng Băng, đúng là tiểu vu gặp đại vu. Diệu M tiên tử, Hắc Thố nơm nớp lo sợ, còn Phương Chính thì im lặng. Nghe đến tên Phương Chính, y không khỏi ngẩng đầu nhìn văn tự huyết sắc trên đỉnh đầu. Rất nhiều văn tự huyết sắc hợp thành một bản danh sách rất lớn, bài vị và tên trong danh sách thỉnh thoảng phát sinh sự thay đổi. Cách đây không lâu, U Hồn Ma Tôn đứng đầu danh sách đã được tiêu trừ, thay vào đó là người xếp vị trí thứ hai. Cổ Nguyệt Phương Chính. Đánh bại thiên đình, hủy cổ số mệnh, giết U Hồn, đệ nhất ma đầu năm vực hai thiên. Phương Chính cười khổ. Mặc kệ là khi nào, cho dù y trở thành bản chủ bản Tru Ma, cái tên Phương Nguyên vẫn luôn khắc ấn trên đỉnh đầu của y, như bóng ma bao phủ nhân sinh của y, diệt trừ tất cả người có tên TNG bản Tru Ma là ước nguyện của các bản chủ lịch đại. Nhưng ta biết rõ, mình tuyệt không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Cả đời này ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hắn, nghe truyền kỳ về hắn, nhưng... Bạch Ngưng Băng. Ngươi chẳng qua chỉ đứng ở vị trí thứ 27 trong bản danh sách mà thôi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Từ khi nào mà ngươi tự tin như vậy? Phương Chính nghiêm túc trống to. Vừa dứt lời, bản Tru Ma đột nhiên công kích. Sau một hô hấp, nó đã đến trước mặt Bạch Ngưng Băng. Cùng phong đập vào mặt. Bạch Ngưng Băng né tránh không kịp. Sau một khắc đã bị bản Tru Ma đâm đến thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Không. Diệu M tiên tử thầm hô trong lòng, bảy tay liền động bắn ra huyền âm cuồng bạo. Huyền âm trùng điệp, phát sau mà đến trước, chặn trước bản Tru Ma. Hắc Thố phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thôi phát thủ đoạn ngăn cản, nhưng vẫn bị bản tru ma phá giải. Hai nữ tiên chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bản tru ma đánh trúng Bạch Ngưng Băng, sau đó hung hăng nghiền ép đến. Chiến trường địa uyên. Oanh. Bị thế công thiên đình đánh trúng, kiếp vận đạn chấn động thật mạnh. Băng tắc xuyên ở bên trong mặt trầm xuống. Truyền kỳ thái cổ Mao Lý Cầu kêu gào, để Mao gia ra ngoài, oanh sát đám người kia thành cặn bã. Ngũ hành đại pháp sư thì la lên, Mao gia, lỗ hổng ở đây quá lớn, ngươi hãy cùng ta nhanh chóng chữa trị nó. Mao Lý Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, vừa ra tay sửa chữa kiếp vận đàn, vừa không vui lầm bầm, mùi vị bị đánh đúng là rất khó chịu. Băng tắc xuyên, kiếp vận đàn để cho tiểu tử ngươi điều khiển, ngươi cũng đừng làm mất uy phong của chủ nhân chứ. Băng tắc xuyên cau mày đáp lại, Mao Lý Cầu, ngươi không ngại nhìn ra bên ngoài đi. Có người còn chật vật hơn cả chúng ta đấy. Khí tuyệt ma tiên chính là người mà băng tắc xuyên nói đến. Đúng là ông ta đang chật vật vạn phần. U hồn ma tôn tự bạo khiến hệ của ông ta hao tổn rất nặng. Đây là thứ mà ông ta ỷ vào rất lớn từ lúc trùng sinh đến nay. Mặc dù ông ta đã nhận được không ít chân truyền có chất lượng tốt, nhưng không đủ thời gian để cải tiến sát chiêu. Cho nên, sát chiêu khí đạo đều là loại cũ. Chỉ có hề được dùng làm sát chiêu hạch tâm mới có thể chân chính mang ra được trong những cuộc chiến đấu cấp độ như thế này. Nhưng trước mắt, bị trọng thương khiến cho chiến lực khí tuyệt ma tiên sụt giảm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thiên đình chỉ sợ sẽ có cường viện. Trường sinh thiên, chúng ta liên thủ thêm lần nữa. Khí tuyệt ma tiên khó khăn truyền âm. Thiên đình đang là thời kỳ yếu nhất, còn có cường viện nào nữa chứ? Mao Lý Cầu nói. Không thể chủ quan được. Ai cũng không suy đoán được nội tình của thiên đình. Băng tắc xuyên đáp lại Mao Lý Cầu, sau đó đồng ý yêu cầu liên thủ của khí tuyệt ma tiên. Ông ta cũng cảm giác không ổn. Đầu tiên, kiếp vận đàn đột nhiên bộc phát thủy triều phản công. Yểm hộ cho khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên cắn răng tế ra hề, dẫn đến địa khí vô biên. Kiếp vận đàn một lần nữa tiếp nhận, thả xuống một luồng địa mạch hung ác. Hừ. Lặp lại chiêu cũ, các ngươi không khỏi quá coi thường ta rồi. Tần Đỉnh Lăng bỗng nhiên rời khỏi tiên cổ phòng bay ra bên ngoài, thi triển một sát chiêu vận đạo. Kim mang sát chiêu dân trào bốn phía. Sắc mặt băng tắc xuyên đột nhiên thay đổi, giống như bị rắn độc cắn trúng tay, vội vàng rút tay về. Nguy hiểm thật, sát chiêu này mơ hồ khắc chế kiếp vận đàn. Chỉ cần một chút nữa thôi, kiếp vận đàn sẽ phải chịu áp lực địa mạch. Bị trấn áp bên trong địa mạch không cách nào thoát thân, trở thành bia ngắm. Băng tắc xuyên thấp giọng hô. Thủ đoạn của Tần Đỉnh Lăng đã vượt ra khỏi dự liệu của ông ta. Không có kiếp vận đàn chủ trì, địa mạch vừa mới dựng lên đã một lần nữa rũ xuống. Nhưng cố gắng của khí tuyệt ma tiên, kiếp vận đàn trước đó cũng không uổng phí, một nhánh sông địa mạch tùy ý phun ra bốn phương tám hướng. Nhánh sông địa mạch giống như một con sông cát vàng to lớn xuyên thẳng qua chiến trường bản Tru Ma và ba người Bạch Ngưng Băng. Ba nữ tiên cố gắng duy trì cục diện ngăn cản bản Tru Ma. Bạch Ngưng Băng vẫn còn sống. Mặc dù trước đó nàng bị bản Tru Ma nghiền thành cặn bã nhưng trong thời khắc quan trọng, nàng đã một lần nữa thi triển sát chiêu Bạch Tướng. Chương 3258 Tiên cổ phòng đệ nhất thiên hạ, một, bản Tru Ma né tránh, không rơi vào bên trong nhánh sông địa mạch. Trời đã giúp ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Bạch Ngưng Băng đột nhiên sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thân hình của nàng đột nhiên tăng vọt. Vốn chỉ là một cự nhân Bạch Băng cao một trượng năm một trượng sáu, nhưng lúc này đã vọt lên độ cao hai trượng. Cơ hội đào thoát chính là lúc này. Bạch Ngưng Băng duỗi tay về phía Diệu M tiên tử và Hắc Thố cô nương. Hai người do dự một chút, cuối cùng vẫn để cho đại thủ Bạch Ngưng Băng nắm lấy mình. Bạch Ngưng Băng không chút chần chừ. Trực tiếp nhảy thẳng vào nhánh sông địa mạch. Chạy đi đâu? Phương Chính nghiến răng, vội vàng thôi động bản Tru Ma xông vào dòng sông địa mạch. Địa mạch rộng lớn vô cùng. Cho dù chỉ là một nhánh cũng không hề nhỏ bé. Sau khi bản Tru Ma tiến vào bên trong cũng giống như tôm tép trong sông. Không được, chúng ta trốn không thoát đâu. Dù sao bản Tru Ma cũng là tiên cổ phòng bát chuyển. Diệu M tiên tử nói. Cứ như vậy, một lát sau, Bạch Ngân Băng chống đỡ không nổi. Rất nhiều đạo ngân thổ đạo ăn mòn toàn thân của nàng. Bạch tướng gần như sụp đổ. Cho dù là Diệu Em Mờ tiên tử hay Hắc Thố cô nương cũng phải toàn lực phòng ngự. Bạch Ngân Băng cười một tiếng, gặp nguy không loạn, chúng ta kém hơn bản Tru Ma rất nhiều. Bây giờ phải xem phương chính quyết định thôi. Hắc hắc. Sống chết trước mắt, Bạch Ngân Băng lại cười ra tiếng. Nàng bỗng nhiên quay người lại, một lần nữa thu hồi bạch tướng, lộ ra chân thân. Diệu Em Mờ tiên tử, Hắc Thố cô nương đã có kinh nghiệm, đi theo Bạch Ngân Băng phóng đến bản Tru Ma. Các ngươi đây là... Phương Chính ngạc nhiên nhìn thấy đám người Bạch Ngân Băng hủy bỏ phòng ngự. Y đành phải thôi động hồng quang huyết sắc bao lại ba người. Ba người được bản Tru Ma trợ giúp, cuối cùng thoát khỏi địa mạch nghiền thành cặn bã. Trong lòng Phương Chính giống như có một tảng đá lớn đè nặng. Đây được xem là cái gì? Y ngược lại trở thành trợ lực cho đám người Bạch Ngân Băng. Nhưng Phương Chính không thể không làm như vậy, bởi vì y phải hoàn thành mệnh lệnh của Thiên Đình, bắt sống ba người Bạch Ngân Băng. Phương Chính, ngươi có thủ đoạn nào có thể bắt sống chúng ta chứ? Nếu bản Tru Ma có, ngươi đã sớm thi triển ra rồi. Tình huống bây giờ, trừ phi ngươi rời khỏi tiên cổ phòng, dùng chính thủ đoạn của mình. Đến đi, chúng ta đánh cược một lần. Bạch Ngân Băng nói. Thua, bọn họ sẽ biến thành tù nhân, thân bất do kỷ. Đợi đến khi giá trị bản thân bị ép khô, bọn họ sẽ bị chém đầu, trở thành vật hy sinh để Thiên Đình trọng chấn uy danh. Phương Chính mở to mắt, nghiến chặn răng. Bạch Ngân Băng cược thắng rồi. Phương Chính không hề có thủ đoạn độc đáo nào có thể bắt giữ bọn họ. Trừ phi hắn mạo hiểm bắt ba vị cổ tiên vào trong tiên cổ phòng. Nếu Phương Chính hành động như vậy, tuyệt đối là một hành động ngu xuẩn. Bởi vì đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Chỉ dựa vào một mình Phương Chính, làm sao là đối thủ của ba vị cổ tiên? Đúng là xảo trá âm tàn, nhưng như vậy thì sao? Lời nói của Phương Chính từ bên trong bản Tru Ma truyền ra, bị ta bắt. Các ngươi còn có một khoảng thời gian sống tốt. Bây giờ, các ngươi chỉ có chết mà thôi. Chúc mừng các ngươi đã toàn lực tác chiến, đạt được thành quả đáng mừng. Phương Chính giễu cợt một câu, hoàn toàn từ bỏ ba người Bạch Ngân Băng, khống chế bản Tru Ma chui ra khỏi địa mạch. Mạnh như bản Tru Ma cũng không thể ở lâu trong địa mạch. Cứ như vậy, phàm cổ trong bản Tru Ma đã bị tổn hại hơn phân nửa. Không có bản Tru Ma bảo vệ, đám người Bạch Ngân Băng nhất thời bị cưỡng chế vô tận, sinh mệnh hấp hối. Có lẽ Phương Chính đã đúng. Diệu Em Mờ tiên tử cười khổ. Bạch Ngân Băng hừ lạnh. Đó là cái gì? Hắc Thố bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Ba nữ tiên giống như ba con mũi theo nhánh sông địa mạch cuốn về phía trước. Trong màu nâu vàng vô biên bỗng nhiên xuất hiện một cửa hang đen nhánh. Đi. Ba vị cổ tiên không còn lựa chọn nào khác, vào phút cuối cùng, liền mạo hiểm rơi vào trong lỗ đen. Gần như cùng lúc đó. Trong rừng rậm xanh um, Tử Vi tiên tử, Ảnh Vô Tà và Chính Nguyên lão nhân đang bí mật tiến lên. Khoảng cách này còn chưa tính là an toàn, tiếp tục đi thôi. Tử Vi tiên tử thấy Ảnh Vô Tà hành động chậm chạp, lập tức truyền âm nhắc nhở. Biểu hiện của Ảnh Vô Tà vô cùng mê mang. Giọng nói thất lạc, bây giờ bản thể không còn, tiếp theo chúng ta. Tử Vi tiên tử nghiêm túc nhìn về phía Ảnh Vô Tà, cho dù bản thể bỏ mình nhưng chúng ta vẫn còn có ngươi. Ảnh Vô Tà, ngươi là phân hồn. Kể từ hôm nay, ngươi chính là chủ thượng của chúng ta. Nhưng, Ảnh Vô Tà lại không hề có vẻ đắc ý, trong lòng sa sút, ngay cả bản thể cũng chiến bại mà chết. Thiên hạ lớn như vậy, đã sớm không còn là thời đại của u hồn. Tử Vi tiên tử cau mày, đang định an ủi, Chính Nguyên lão nhân chợt lên tiếng, có biến, đừng nhúc nhích, để cho ta. Sau một khắc, ông thôi động sát chiêu, trên người bắn ra bạch quang nhanh chóng bao trùm ba người. Sau mấy hơi thở, trời đất khẽ rung lên, vô số chim thú đi loạn, tiếng oanh minh từ xa đến gần, tràn ngập thiên địa. Ba vị cổ tiên ngửa đầu, chỉ thấy bầu trời bị nhuộm thành một màu xanh. Một tiên cổ phòng cực lớn treo trên không trung, che khuất bầu trời, tốc độ như nhanh như chậm. Tiên cổ phòng này khổng lồ như vậy, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Khí tức bát chuyển bành trướng như biển, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Bên trong tiên cổ phòng tiếng người huyên náo, nhân khí tràn ngập bao gồm đủ loại sinh cơ. Đây là thành thần đế. Ảnh Vô Tà kinh ngạc kêu lên. Chương 3259, Tiên Cổ Phòng Đệ Nhất Thiên Hạ, 2, Thành Thần Đế chính là tổ hợp giữa Đầu Thần Cung và Thành Đế Quân. Nó không phải cố định ở điểm tập kết nhân mạch lớn nhất Trung Châu sao? Tại sao lại có thể di chuyển? Chính Nguyên lão nhân giật mình không thôi. Tử Vi Tiên Tử trầm ngâm, đây chính là thủ bút của Nguyên Liên Tiên Tôn, lúc này nó di chuyển, tất có nguyên nhân. Thật kỳ lạ, vì sao Tần Đỉnh Lăng lại không di chuyển Tiên Cổ Phòng này đến Thiên Đình tham chiến? Thì ra là thế. Chính Nguyên lão nhân ỷ vào thủ đoạn điều tra nhân đạo của mình, phát hiện ra mánh khóe bên trong. Quá mạnh. Tiên Cổ Phòng này quá mạnh. Cơ thể Chính Nguyên lão nhân khẽ rung lên, vì phát hiện của ông mà chấn động. Bên trong Tiên Cổ Phòng này bao gồm vạn dân, tràn ngập ảo diệu nhân đạo. Nó có thể di chuyển khỏi điểm tập kết nhân mạch mà đi khắp nơi. Thủ bút này của Nguyên Liên Tiên Tôn quá lớn, mưu đồ quá xa, cho đến hiện tại mới triển lộ phong mang. Thành Thần Đế có thể tập trung sức mạnh cổ vô số dân chúng trong thành, mặc kệ là cổ tiên, cổ sư hay phàm nhân, sử dụng tùy ý, trong thiên hạ hôm nay, nó chính là đệ nhất Tiên Cổ Phòng. Chính Nguyên lão nhân liên tục tán dương, cảm khái vạn phần. Thì ra là như vậy. Đáng tiếc Nguyên Liên Tiên Tôn tính toán hơi kém, không tính đến Thành Thần Đế gặp phải đại chiến số mệnh. Ảnh Vô Tà nói. Tử Vi Tiên Tử khẽ lắc đầu, tính toán của tôn giả, sao có thể thất bại được chứ? Nội tình trong này rất sâu, không cần phán đoán suy luận gì thêm. Ba người dừng lại, ẩn mình trong rừng rậm, nín thở ngưng thần, vẫn luôn chờ Thành Thần Đế bay qua đỉnh đầu, rơi vào bên trong địa uyên. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi. Tử Vi Tiên Tử đang định lên đường. Nhưng Chính Nguyên lão nhân lại đứng im tại chỗ, cười khổ lắc đầu, ta không thể đi theo chủ thượng được. Ảnh Vô Tà kinh ngạc hỏi, tại sao? Chính Nguyên lão nhân thở dài, Thành Thần Đế đã trở thành trung tâm của nhân đạo trong thiên hạ, ta chủ tu chính là nhân đạo, bị nó khống chế. Vừa nãy chỉ sợ nó đã nhận ra ta, nhưng vì trên người đang có trách nhiệm, nên không để ý đến ta. Vì lý do an toàn, ta vẫn nên tách chủ thượng và Tử Vi đại nhân trước thì hay hơn. Mặt Ảnh Vô Tà trầm như nước, lại bị đả kích lần nữa. Trước cuộc truy sát chiến của Thiên Đình, Ảnh Tông nhân tại đông đúc, nhưng đến bây giờ chỉ còn mình y và Tử Vi Tiên Tử. Thật sự là bi thảm. Ra tay với Phương Nguyên có lẽ là một sai lầm. Ảnh Vô Tà đắng chát nói. Bên trong Thành Thần Đế là một bầu không khí náo động và ồn ào. Mấy chục vạn dân cư sinh sống trong thành đang đồng loạt ngước đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời Thành Thần Đế đã bị một luồng huyền quang màu xanh lục che kín. Không chỉ như vậy, cửa thành tám hướng cũng bị đóng chặt, được trọng binh trấn giữ. Chuyện gì đã xảy ra thế? Các người không biết sao? Cổng thành đã sớm dán bố cáo, nói sẽ đóng cửa một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đó sẽ có dị tượng sinh ra, mọi người không cần hoảng hốt. Ta cũng nghe nói đến bố cáo này, nhưng không nghĩ đến lại có dị tượng hùng vĩ như vậy. Cư dân trong thành bàn tán ầm ĩ, biểu hiện khá trấn định, không hề xuất hiện cuộc hỗn loạn nào. Khu thành Bắc. Tên gia hỏa hồng dịch này rốt cuộc đi đâu rồi? Tào Vũ than thở, từ trong con hẻm âm u bước ra. Làm bạn với y còn có Tạ Lan. Hai người là đệ tử chúng sinh viện. Phụng mệnh đến đây tìm kiếm hồng dịch. Điều đáng tiếc là, đến Thành Thần Đế đã 2-3 tháng, bọn họ không hề có chút tiến triển nào. Tạ Lan cau mày, mấy ngày qua, chúng ta gần như tìm khắp Thành Thần Đế, tiếp xúc hơn 10 vị cổ sư tình báo, nhưng không hề có tin tức của hồng dịch. Tình huống xấu nhất có lẽ là cái kia rồi. Tào Vũ mở to mắt, ngươi nói là hồng dịch đã tiến vào thế giới bích họa. Điều này sao có thể? Tạ Lan vội vàng nhìn chung quanh, hạ giọng nói, nhỏ giọng một chút đi. Gần đây trong thành đều có tin tức bí mật này lưu truyền. Thế giới bích họa là do Nguyên Liên Tiên Tôn thiết kế ra, có thể thu cư dân trong thành vào trong, sau một khoảng thời gian sẽ bình yên trở về. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, Thành Thần Đế xuất hiện không ít cổ sư, không phải là vì bọn họ nghe được phong thanh này mà đến đây tìm tiên duyên sao? Tào Vũ mờ mịt, nếu hồng dịch thật sự đang ở bên trong thế giới bích họa, làm sao chúng ta có thể tìm được y? Tạ Lan im lặng cả nửa ngày, lúc này mới thở dài, nếu là tình huống này, chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi. Khu thành Đông. Đại sư, xin ngài đi thông thả. Một nữ cổ sư đưa tiễn. Đa số người chung quanh đều ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời, chỉ có rất ít người nhìn thấy cảnh này. Tất cả đều kinh ngạc. Nữ cổ sư chính là đại sư luyện đạo nổi tiếng, xếp trong top 100 người ở Đại hội luyện cổ Trung Châu, nhưng lại đối đãi như thế với một vị cổ sư xa lạ. Vị cổ sư xa lạ này người khoác trường bào, đầu đội mũ trùng rộng che giấu diện mạo. Vị cổ sư xa lạ này làm việc rất cẩn thận, từ đầu đến cuối đều duy trì im lặng, rất nhanh biến mất tại con hẻm góc đường. Đây là cái quỷ gì vậy? Dị tượng như thế, tất nhiên là thủ bút của cổ tiên rồi. Vị cổ sư xa lạ bước sâu vào con hẻm nhỏ, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn kỳ cảnh trên bầu trời. Hay, không nghĩ đến lần này vào thành đổi cổ tài lại gặp phải phiền phức như thế, chỉ mong thân phận của ta không bị lộ ra ngoài ánh sáng. Vì lý do an toàn, mấy ngày nữa, ta nên lựa chọn một khách sạn vắng vẻ để ở, chờ đến khi cửa thành mở lại. Chương 3260, bắt sống, 1, trong lòng vị cổ sư xa lạ tràn ngập sự lo lắng. Hắn ta chính là bản đa nhất, được cổ tiên Dư Mộc Xuẩn chỉ điểm, nắm giữ được cổ pháp luyện cổ tự nhiên. Hắn ta ngày đêm tinh tu, tiến bộ rất lớn, nhưng chi phí tu hành quá cao, hắn ta một thân một mình, thường xuyên luyện cổ đem bán đổi lấy tài nguyên tu hành. Hắn ta là cổ tiên người lông, lúc này đang sử dụng cổ trùng để che giấu diện mạo. Tại nơi ở của nhân tộc, hắn ta nhất định phải làm việc cẩn thận. Bên trong thành thần đế, cư dân tam giáo cửu lưu, dày đặc phức tạp, thậm chí còn không thiếu cổ tiên lục chuyển. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ đến, thành thần đế được bao phủ trong lớp huyền quang xanh biếc, không những đã thoát khỏi vị trí ban đầu, hơn nữa còn bay đến cổ hồn môn, xuyên xuống địa uyên, khai chiến với khí tuyệt ma tiên và kiếp vận đạn. Sát chiêu tiên đạo, nhất khí quần vân bạo. Sát chiêu khí tuyệt ma tiên đánh trúng thành thần đế, nhưng chỉ kích thích mặt ngoài huyền quang gợn sóng. Đây chỉ sợ là đệ nhất tiên cổ phòng hiện nay. Dù là nhân vật như động thiên khí tuyệt, lúc này cũng cảm thấy nhục chí. Chiến lực của ông ta bây giờ không cách nào rung chuyển thành thần đế. Thì ra ác chủ bài của Tần Đỉnh Lăng chính là thành thần đế này. Bên trong kiếp vận đàn, biểu hiện băng tắc xuyên ngưng trọng vô cùng. Kiếp vận đàn do Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra, còn thành thần đế là do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Hai bên đối chiến, thành thần đế dễ dàng chiến thắng kiếp vận đàn, đồng thời chênh lệch còn rất lớn. Bản thân kiếp vận đàn không hề hùng vĩ. Hiện tại so sánh với thành thần đế lại càng nhỏ bé hơn. Thành thần đế có thể được xưng là đệ nhất tiên cổ phòng bởi vì nó giống như một đám mây to lớn nặng nề, và thiên tế địa, chặn mất đường trốn của khí tuyệt ma tiên và kiếp vận đàn. Đằng sau là Tần Đỉnh Lăng xuất lĩnh cổ tiên, một số tiên cổ phòng với bản tru ma dẫn đầu xông đến. Trong lúc kịch chiến, thành thần đế bỗng nhiên truyền ra tiếng ồn ào. Sau đó, huyền quang màu xanh sôi trào mãnh liệt, hình thành một vòng xoáy lớn. Bên trong vòng xoáy thổ ra gió lớn, bao phủ khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên biến sắc, đành phải miễn cưỡng chống lên hệ đã bị tàn phá, nhưng cũng khó mà cản được chiêu này. Sau một khắc, khí tuyệt ma tiên đã bị hút vào bên trong thành thần đế. Thành thần đế đã trấn áp khí tuyệt ma tiên. Bên trong kiếp vận đàn, đám người băng tắc xuyên không khỏi biến sắc. Cho dù khí tuyệt ma tiên có hề không còn được trọn vẹn nhưng chiến lực tuyệt đối là á tiên tôn. Không nghĩ đến sau khi bị hút vào, trong thành không hề có chút âm thanh nào phát sinh. Uy năng của thành thần đế khiến chư tiên trường sinh thiên rúng động thật sâu. Khó trách Tần Đỉnh Lăng lại liều mạng muốn dây dưa, đồng thời khẩu vị còn lớn đến như vậy. Nhanh lên! Băng tắc xuyên không chút do dự, thôi động thủ đoạn mạnh nhất của kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn bắn ra kim mang, nhất thời sung thiên triệt địa. Bên trong kim mang hình thành một con đường bị tàn phá. Con đường kéo dài ra xa, xuyên qua địa tầng. Không hề tổn thương một khối đất đá. Trường sinh thiên, ngươi chạy đi đâu? Tần Đỉnh Lăng biết rõ đã đến thời khắc quan trọng, quả quyết ra tay quấy nhiễu kiếp vận đàn. Nàng chuyên tu vận đạo, cả đời lập chí đối phó Cự Dương Tiên Tôn. Bởi đã từng là tiên phi của Cự Dương Tiên Tôn, cho nên nàng hiểu rất rõ về kiếp vận đàn. Kiếp vận đàn bị Tần Đỉnh Lăng quấy nhiễu, con đường kim mang vừa mới hình thành lập tức chập chờn, không cách nào ổn định. Lúc này, bên trong luồng huyền quang xanh biếc của thành thần đế lại bắt đầu hình thành vòng xoáy. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị thiên đình bắt sống sao? Tầm Hắc Lâu Lan chìm vào đáy cốc. Cảm thấy không ổn. Trong thời khắc quan trọng, Ngũ Hành Đại Pháp Sư do dự một chút, cuối cùng đứng ra, để cho ta ngăn cản, mọi người đi đi. Không, tiểu gia hỏa, ngươi chuyên tu trận đạo, tương lai sẽ có đại dụng. Mao gia ta thích hợp hơn. Mao Lý Cầu ngăn lại Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Mao gia. Ngũ Hành Đại Pháp Sư sửng sốt. Địa vị của Mao Lý Cầu ở Trường Sinh Thiên còn cao hơn ông nhiều. Ngũ Hành Đại Pháp Sư vốn cho rằng, trong tình huống này, hy sinh ông là hợp lý nhất, không nghĩ đến Mao Lý Cầu lại ngăn cản. Nên biết rằng, trong tình huống này, thiên đình tuyệt sẽ không nương tay. Lần này Mao Lý Cầu ra ngoài. Chỉ sợ sẽ phải để lại mệnh. Băng Tắc Xuyên nhìn xuyên qua Mao Lý Cầu. Mao Lý Cầu lại nói, Băng Tắc Xuyên, Trường Sinh Thiên giao lại cho ngươi. Đừng để Mao gia ta mất mặt, nhất định phải chạy thoát, cũng đừng để chủ thượng thất vọng. Nếu không, Mao gia ta có làm quỷ cũng sẽ chửi mắng ngươi. Băng Tắc Xuyên cắn răng, hừ, nói nhảm nhiều quá. Nếu có chết, cũng phải chết thật đẹp cho ta. Ông đã từng kề vai chiến đấu với Mao Lý Cầu rất nhiều lần. Đừng nhìn hai người nói chuyện không khách sáo, nhưng thật ra lại tràn đầy tình nghĩa. Chỉ là đàn ông Bắc Nguyên, trước nay luôn dùng những từ ngữ mạnh mẽ để diễn tả. Mao Lý Cầu cười ha hả, ngươi cứ yên tâm đi, vấn đề này Mao gia ta am hiểu nhất. Băng Tắc Xuyên nhanh chóng mở tiên cổ phòng ra, sau đó đóng lại. Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Mao Lý Cầu đã trùng sát ra ngoài. Đến đây đi, đám kiến hôi thiên đình. Mao Lý Cầu mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ dũng mãnh. Nhất thời, bản tru ma bị Mao Lý Cầu đụng bay. Dưới sự tác chiến điên cuồng của Mao Lý Cầu, rất nhanh toàn thân của nó đã đẫm máu, nhiều chỗ bị gãy xương. Nhưng tiếng cười của nó càng lúc càng to, khí thế tăng lên không ngừng. Thành thần đế lại một lần nữa thôi phát vòng xoáy, bắn thẳng đến kiếp vận đàn.